Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, thần hồn cỏ tin tức. Đúng, cũng là Hoàng Triều Chi Chiến. Tham gia Hoàng Triều Chi Chiến, người có thể gặp được đến Đại La Hoàng trong triều chói mắt nhất thiên tài. Chỉ có cùng những thiên tài này đụng vào nhau tài năng kéo lên thế giới này ngọn núi cao nhất. Trở thành chói mắt nhất tuyệt thế thiên tài. Trở thành danh chấn nhất phương cường giả, cũng là tiến vào đế quốc bên trong tu luyện cũng không phải là không được. Lý Bá mở miệng, ta có thể hay không không đi. Đối với này chút cái gì thiên tài va chạm, Đoạn Lăng Phong là một chút hứng thú cũng không có. Chính là không có những người này làm đá mài đao, hắn cũng có thể không ngừng mạnh lên. Ngươi không muốn đi, lần này hỏi không phải này Lý Bá. Mà chính là này vẫn không có mở ra miệng Lý Tiết Diễm. Đúng, ta không muốn đi. Ta người này tương đối đạm bạc danh lợi, không thích tranh cường hiếu thắng. Đoạn Lăng Phong cười cười, hắn cũng là muốn đi cũng sẽ không nói ra. Hiện tại hắn còn có rất nhiều sự tình phải xử lý, đặc biệt là thương bọn họ một đám thuộc hạ. Nếu là hắn đi, những người này giao cho ai đi? Chính là muốn đi cũng phải các loại ra ra hắn thức tỉnh đang nói. Ta cho ngươi biết, ngươi không đi cũng phải qua. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết. Cái này tạp tát thành biến mất cùng ngươi không có một chút quan hệ. Này Lý Bá đột nhiên mở miệng. Nói, ngươi đây là ép buộc. Đoạn Lăng Phong tâm lý máy động. Gia hỏa này thật mạnh trực giác a. Vậy mà biết cái này tạp tát thành biến mất cùng hắn có quan hệ. Ta không phải ép buộc. Lời nói ta đặt nơi này, cái này Đại La Hoàng triều ngươi không đi cũng phải qua. Ngươi muốn là muốn cự tuyệt lời nói, không có vấn đề, cho ngươi ba cái lựa chọn. Lý Bá mở miệng, lựa chọn gì? Đoạn Lăng Phong hỏi, thứ nhất, giao ra tạp tát thành hạ đồ, vật. Lý Bá cười cười, nụ cười kia rơi ở trong mắt Đoạn Lăng Phong là có chút dùng mình. Thứ gì? Ta không. Ta lấy cái gì giao a? Đoạn Lăng Phong mạnh làm chấn định. Như vậy ngươi chính là lựa chọn đầu thứ hai. Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ không lựa chọn đầu này. Lý Bá cười nói. Làm sao ngươi biết ta sẽ không lựa chọn đầu thứ hai? Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Ba điều kiện. Hắn biết. Điều kiện này khẳng định không bình thường quá mức. Không phải hắn muốn. Đầu thứ hai coi như. Ngươi vẫn là lựa chọn điều thứ ba. Ngoan ngoãn cùng chúng ta qua Đại La Hoàng Triều tham gia lần này Hoàng Triều chi đánh đi. Lý Bá, lắc đầu, gia hỏa này thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Đầu thứ hai là cái gì? Người không nói làm sao biết ta sẽ không lựa chọn đầu này. Đoạn Lăng Phong chưa từ bỏ ý định nói. Người nếu là lựa chọn đầu thứ hai lời nói, ta hiện tại liền có thể thành toàn ngươi. Ngươi chuẩn bị kỹ càng chết như thế nào sao? Lý Bá trong lúc nói chuyện, một cỗ sát khí thấu thể mà ra, để cho người ta cảm nhận được Lý Bá thân thể bên trên tán phát ra này cỗ thấu xương hàn ý. Đoạn Lăng Phong không hoài nghi chút nào. Nếu là hắn thật lựa chọn thứ hai con đường, cái này Lý Bá nhất định sẽ liều lĩnh đại giới đem hắn ngay tại chỗ giết chết. Tiền bối, ta vẫn là lựa chọn con đường thứ ba đi. Đoạn Lăng Phong là đánh một cái ha ha, nói đùa, hắn là có cùng hóa thần cảnh cường giả khiêu chiến tư cách. Nếu là hắn thật như vậy làm lời nói, hắn liền muốn đối mặt Đại La Hoàng Triều vô cùng vô tận truy sát. Tính ngươi thức thời, ngươi nếu là không biết điều lời nói, ta không ngại hiện tại liền đem ngươi chém giết ở đây. Ngươi là thiên tài không tệ, không có trưởng thành thiên tài này đều không gọi thiên tài. Lý Bá trên thân này cỗ sát ý dần dần thu lại. Ách, cái này tiền bối, ngươi chính là muốn ta khởi hành tiến về Đại La Hoàng Triều. Ngươi có phải hay không nên cho ta chút thời gian chuẩn bị cẩn thận một chút, xử lý một chút việc tư? Đoạn Lăng Phong mở miệng hỏi. Cái này không có vấn đề. Đừng trách ta bất cận nhân tình. Ta cho các ngươi thời gian nửa tháng xử lý việc tư. Nửa tháng sau ta hội mang các ngươi tiến về Đại La Hoàng Triều. Lý Bá lời này không chỉ là nói với Đoạn Lăng Phong, cũng là đối Tề Tứ Hải bọn họ nói. Tạ tiền bối. Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. cái này thời gian nửa tháng, Đoạn Lăng Phong hắn thật là có một ít chuyện riêng phải xử lý. Lý Bá bọn họ có đủ đông lưu chào hỏi. Đoạn Lăng Phong cũng không có ở chỗ này dừng lại lâu. Hắn là trực tiếp liền về Minh Hà Thánh Sơn. Tiến vào Minh Hà Thánh Sơn, Đoạn Lăng Phong đem thương mấy người bọn hắn triệu tập đến cùng một chỗ. Hắn nói một chút, để bọn hắn nửa tháng sau di chuyển. Mục tiêu thẳng tới Đại La Hoàng Triều. Làm xong những này, hắn lại cho thương bọn họ phát một số tài nguyên tu luyện. Việc này xử lý xong, hắn là nên qua xử lý một chút hắn việc riêng tư của cá nhân. Tề Vương, người sẽ không ở cái này chuyên môn chờ ta đi. Đoạn Lăng Phong vừa tới Minh Hà Thánh chân núi, hắn liền thấy Tề Tứ Hải tại loại kia lấy hắn. Nhìn đối phương tư thế kia, giống như là chuyên môn đến chờ hắn. Không sai, ta chính là chuyên đến chờ ngươi. Tề Tứ Hải cười cười, nói đi, chờ ở tại đây ta đến cùng có chuyện gì? Đoạn Lăng Phong hỏi, ngươi có phải hay không muốn đi tìm Đoan Mộc gia tộc phiền phức? Đủ bốn vạn hỏi, không sai, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản? Đoạn Lăng Phong lông mày nhíu lại, hỏi, cái này Đoan Mộc gia tộc đối ra ra hắn xuất thủ. Việc này không có khả năng cứ như vậy tính toán. Đã muốn rời khỏi Ma Tha Vương quốc, hắn không ngại thu chút cũ nợ. Hắn Đoạn Lăng Phong người, không phải là cái gì người muốn động liền có thể động. Mấy ngày nay, phát sinh ở Đoạn Lăng Phong trên thân sự tình thật sự là quá nhiều. Không vì cái gì khác, hắn đột phá đến ngưng đan cảnh, có thể tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết đệ tam trọng. Hắn cảm giác thời gian siêu cấp không đủ dùng, hiện tại càng muốn rời khỏi Ma Tha Vương quốc. Đoạn Lăng Phong vẫn còn có chút bài xích, nhưng hắn biết, chỉ cần hắn còn muốn mạnh lên, liền nhất định phải rời đi cái này Ma Tha Vương quốc. Chỉ là phân ra sớm tối. Không, ta làm sao lại ngăn cản ngươi? Ta còn muốn giúp ngươi một tay. Cái này Đoan Mộc gia tộc cũng là mầm tai họa, nhất định phải nhổ tận gốc. Tin tưởng ngươi mới có thể an tâm rời đi Ma Tha Vương quốc đi. Tề Tứ Hải cười cười. Hả? Ngươi liền không sợ ta đối với ngươi Tề gia động thủ? Đoạn Lăng Phong giống như cười mà không phải, cười nhìn chằm chằm đối phương. Ở giữa hắn nói muốn đến đỡ đối phương đoạt lại Giang Sơn. Đối phương ra sức khước từ, không nghĩ tới Đại La Hoàng Triều sử giả vừa đến, bọn họ lập tức liền biến nhan sắc. Sợ, đương nhiên sợ, bất quá, Đoạn thiếu ngươi đều phải rời Ma Tha Vương quốc, ngươi là đại nhân vật, ngươi sẽ quan tâm Ma Tha Vương quốc cái này nơi chật hẹp nhỏ bé. Đủ Tứ Tán cười cười, cái này Ma Tha Vương quốc ta không muốn khống chế, liền là lúc sau ta cũng sẽ che chở cái này Ma Tha Vương quốc. Nhưng ta có một cái điều kiện. Đoạn Lăng Phong cười nói, cái này Ma Tha Vương quốc quốc khố hắn đều chuyển không, căn liền không vớt được bao nhiêu chất béo, liền là lúc sau hắn trở về, đến lúc đó nói không chừng hắn đều chướng mắt đối phương chút đồ vật kia. Cùng dạng này, còn không bằng yếu điểm thực tế đồ vật, cũng làm bán đối phương một cái nhân tình. Nói đi, điều kiện gì? Chỉ cần ta có thể làm được, ta tuyệt đối sẽ không chối từ. Tề Tứ Hải cười nói, cũng không thể tính là cái gì điều kiện đi, chính là ta trước đó nói tới thần hồn cỏ, ngươi cho ta một gốc thần hồn cỏ, cái này Ma Tha Vương quốc về sau liền có ta thủ hộ. Đoạn Lăng Phong mở miệng, Đoạn Ít, ngươi vẫn là đổi điều kiện đi, cái này thần hồn cỏ, ta còn thực sự không bỏ ra nổi đến a. Tề Tứ Hải nghe vậy, lập tức liền phàn nàn khuôn mặt. Cái này thần hồn cỏ không phải phổ thông thiên tài địa bảo, căn liền không dễ làm. Không có ý tứ, ta chỉ cần thần hồn cỏ. Đoạn Lăng Phong đan dược, tiền tài, tu luyện công pháp không thiếu, hắn không có lý do đổi khác điều kiện. Đoạn Ít, cái này thần hồn cỏ ta là làm không đến, cũng là có thể làm ra cũng không phải hiện tại, cần thời gian. Ta đã nắm giữ thần hồn cỏ một số tin tức, trong ngắn hạn căn liền không tìm được. Ta hiện tại cũng là đem hết toàn lực đang tìm kiếm a. Tề Tứ Hải mở miệng, ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống,